cười có chút đắc ý. Triệu Việt nhíu mày không rõ cho lắm, rất nhanh liền cười nói. Tân Lực có năng lực rất mạnh, dù cho không ở bên cạnh tôi thì cũng sẽ rất khá. Hơn nữa có Lão Huynh giúp cơ mà. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng. Đỗ Vĩnh Phúc này không biết có quan hệ gì với Triệu Việt, không ngờ lại ra sức giúp Tân Lực như vậy. Hơn nữa Triệu Việt cũng rất cho mặt mũi. Giữ Tân Lực ở bên cạnh làm thư ký còn chưa tính. Hơn nữa trong lời nói này của Đỗ Vĩnh Phúc căn bản là ám chỉ với Dương Phàm và Dung Sương Ninh. Đánh bài đi, rút thăm hay là chơi theo cặp? Dương Phàm rất không hài hòa nói một câu, một chút đổi đề tài. Đỗ Vĩnh Phúc hình như ý thức được lời của mình không đúng cho lắm, kịp thời cười nói, đánh bài, vẫn theo quy củ cũ, tôi và Lão Triệu là một cặp. Dương Phàm có chút kỳ quái, xem ra quan hệ giữa Triệu Việt và Đỗ Vĩnh Phúc không bình thường. Sao Triệu Việt gọi mình đến đánh bài, nhưng lại không giới thiệu một chút mình là ai chứ? Lúc này Dung Sương Ninh mới từ từ nói, Tân Lực không nói với Đỗ tiên sinh về tình hình của Dương Phàm sao? Dương Phàm đang là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân, trẻ tuổi có năng lực. Dung Sương Ninh vừa nói xong, Triệu Việt và Đỗ Vĩnh Phúc cùng làm một việc, đó là dùng ánh mắt nghiêm khắc liếc nhìn Tân Lực một cái. Chia bài, chia bài. Dương Phàm cười cười cầm lấy bộ bài, chia mấy quân rồi nói với Dung Sương Ninh, tôi và trưởng ban thư ký Dung chơi. Bí thư Triệu và Đỗ tiên sinh bạn cũ gặp nhau muốn nói chuyện nhiều hơn. Dương Phàm ngắt lời như vậy làm cho ánh mắt của Đỗ Vĩnh Phúc đối với Dương Phàm đã thay đổi, mơ hồ lộ ra một tia thưởng thức và kính phục. Bài chia xong, Dương Phàm và Dung Sương Ninh lần đầu tiên cộng tác. Bảy quân đầu không phải là tốt, bảy quân sau thua không ít điểm. Ván thứ 8 kết quả lại giữ được, 6 quân Mai Hoa Thiết gọi là thất Mai Hoa. Dương Phàm ngồi ở đó. Sau khi chia bài liền ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng tìm được một con đường coi như có thể, đánh ra một quân giống như là ép sát. Kết quả Đỗ Vĩnh Phúc đã phạm sai lầm, làm cho Dương Phàm thành công. Đánh xong quân thứ 8 rồi một lần nữa chia bài, Đỗ Vĩnh Phúc cười cười nhìn Tân Lực đang đứng bên cạnh xem rồi nói. Bí thư Dương trẻ tuổi có tài, rất được rất được. Tân Lực cố gắng đi theo học chút bản lãnh. Triệu Việt ở bên cạnh thản nhiên nói. Lời này của lão Đỗ tôi tán thành, thanh niên bây giờ có thể trầm ổn như Dương Phàm đây đúng là quá hiếm thấy. Tân Lực mặt hơi trắng bệch lại, cả người có chút không được tự nhiên giãy giụa một chút. Dương Phàm thấy coi như không thấy, cười nói với Triệu Việt. Bí thư Triệu quá khen rồi. Triệu Việt lắc đầu cười nói. Dương Phàm cũng đừng khiêm tốn. Sau khi cậu đến thành phố Hải Tân nhận chức, biến hóa của thành phố Hải Tân mọi người đều thấy rõ ràng, nói là khác nhau như mặt trăng mặt trời cũng không hề quá đáng. Gần đây Sở Giáo dục tỉnh làm chuyện một đao cắt đứt các giáo viên hợp đồng, Trần Khiết đi tìm cậu nói chuyện rồi chứ. Tin tức của bí thư Triệu thật nhanh nhạy, đúng là có chuyện như vậy. Dương Phàm không đổi sắc nói một câu, Triệu Việt nghe xong không khỏi cười nói, đồng chí này. Cậu biết bên Ủy ban Nhân dân tỉnh người ta truyền về cậu như thế nào không? Bọn họ nói cậu là Nam Phách Thiên của thành phố Hải Tân, là Hoàng đế thành phố Hải Tân. Chuyện ngoại giao, Sở Giao thông tỉnh, Sở Giáo dục tỉnh đều phải mềm đi trước mặt cậu. Còn nói thành phố Hải Tân căn bản là kim đâm không vào, nước đổ không thấm. Dương Phàm nghe xong không khỏi một cái nói.